Sau khi nam phụ ác độc bị đọc tâm, các đại lão tranh nhau sủng. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông dựa vào cái gì mà đánh con trai tôi? Một quý bà trang điểm tinh xảo đột nhiên xông ra, đẩy Diêm Trình Hoành ra, che chắn cho Diêm Khánh. Không biết xấu hổ đến mức này sao? Trước mặt bao nhiêu người mà ông còn dám làm vậy? Diêm Trình Hoành không nói gì, đỡ Trần Mộng Na dậy. Ân ngần hỏi, đánh có đau không? Có cần anh đi giúp em xả giận không? Diêm Trình Hoành, tôi chưa chết đâu. Ông đã nóng lòng muốn cho con tiểu tam này lên ngôi rồi sao? Lý Hoa tức giận đến run người. Diêm Trình Hoành quay lại, nhìn bà như bà Trần vậy. Có mất mặt không? Có gì về nhà rồi nói. Đúng vậy gì? Nóng giận hại thân, vốn dĩ gì đã già rồi. Lỡ thêm vài nếp nhăn nữa, lại phải đi thẩm mỹ đấy. Trần Mộng Na dựa vào Diêm Trình Hoành mỉa mai. Lý Hoa cuối cùng không nhịn được nữa, xông lên định đánh người. Kết quả bị Diêm Trình Hoành tát ngã xuống đất. Còn làm loạn nữa, tin tôi giết bà không? Ông dám đánh mẹ tôi. Mắt Diêm Khánh đỏ ngầu, như con thú hoang phát điên, vùng nắm đấm đấm vào đầu Diêm Trình Hoành. Diêm Trình Hoành sức khỏe đã kém, tuổi tác lại cao, căn bản không đỡ, chỉ biết ôm đầu chịu đòn. Miệng vẫn không ngừng mắng. Mày điên rồi à? Đánh ba mày. Sau này đừng hòng sống yên ổn trong nhà họ Diêm nữa. Thằng khốn nạn. Tống Nhất Xuyên thấy cảnh này, khẽ tặc lưỡi. Thằng nhóc Diêm Khánh này cũng được đấy. Khá là có máu mặt. Lúc đầu ba nó đánh nó còn không dám đánh trả. Ba nó đánh mẹ nó mới bùng nổ. Ôi, từ khi có tập truyện Thiên Hạ, thứ quỷ quái gì cũng thấy được. Đúng là người gì cũng có. Trần Mộng Na chạy đến cầu cứu Diêm Cẩn Dự. Anh Dự, mau giúp em khuyên can đi. Lát nữa xảy ra án mạng mất. Đây là chuyện nhà người ta, tôi không tiện can thiệp. Diêm Cẩn Dự lạnh nhạt nói. Trần Mộng Na còn muốn nói thêm vài câu, bỗng nhiên tóc bị người ta giật mạnh. Con tiện nhân, cặp kè với con trai tao, còn quyến rũ chồng tao, nếu không cào nát mặt mày thì tao không mang họ Lý. Trần Mộng Na hét lên, bà già kia buông tôi ra. Bà già, hừ, tao sẽ cho mày thành bà già trước. Lý Hoa đè người xuống, tát liên tiếp vào mặt ả ta. Khách xung quanh không một ai lại can ngăn, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay phim. Nếu đăng lên Douyin, chắc tôi được khá follow nhỉ. Đừng quên che mặt nhé, không thì vi phạm bản quyền đấy. Yên tâm, tôi sẽ che kiểu mờ mờ ảo ảo cho. Nhân viên chính phủ đến hiện trường, thấy cảnh tượng hỗn loạn này bèn hỏi người bên cạnh, chuyện gì xảy ra vậy? Mới đến à? Người kia quay đầu, tiếc nuối lắc đầu, vậy là anh bỏ lỡ màn hay rồi. Màn hay gì? Bà cướp bạn gái của con trai bị vợ bắt quả tang. Màn này anh đã thấy bao giờ chưa? Nhân viên chính phủ lắc đầu. Chưa từng, giới nhà giàu đúng là loạn. Người kia định phản bác, nhưng thấy nhân viên chính phủ mặc đồng phục, bèn ngậm miệng. Diêm Trình Hoành mặt mũi bầm dập cuối cùng cũng thoát khỏi tay con trai. Chạy đến chỗ nhân viên chính phủ, thở hổn hển nói, đồng chí, cuối cùng các anh cũng đến rồi, mau làm chứng cho tôi. Ông ta quay đầu chỉ vào Diêm Khánh, nó muốn đánh chết tôi. Diêm Khánh đứng dậy, khóe miệng bị thương, vẻ mặt kiên quyết, đúng, tôi muốn đánh chết ông. Có ai làm ba như ông không? Bình thường ra ngoài lăng nhăng cũng thôi đi, giờ còn nhắm đến bạn gái của tôi. Đồng chí, đừng nghe nó nói bậy. Diêm Trình Hoành kích động biện giải. Bạn gái nó không muốn ở bên nó là vì nó chỉ là một tên công tử bột, suốt ngày ấy chỉ biết ăn chơi trác táng. Nhân viên chính phủ xua tay. Chúng tôi không đến để giải quyết chuyện nhà của các anh. Hơn nữa những gì chúng tôi thấy, cùng lắm chỉ là đánh nhau, chưa đến mức nâng lên thành tội giết người. Thôi, hôm nay các anh cũng bận rồi, Chúng tôi hôm khác sẽ đến. Mấy người vừa nói vừa định rời đi. Diêm Trình Hoành lại chặn họ lại. Đợi đã, tiệc mừng còn chưa bắt đầu mà. Vốn dĩ có một suất ủy viên chính trị của hội nghị hiệp thương. Có thể xem xét đến ông ta. Nhưng sau vụ lùm xùm này, cơ bản là không thể nào nữa rồi. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Ông ta âm thầm quyết tâm, cười xòa với nhân viên chính phủ. Đều là hiểu lầm, thật đấy, thật ra gia đình tôi rất hòa thuận. Vậy sao? Nhân viên chính phủ quay đầu, nhìn về phía đôi mẹ con đang phẫn nộ và cô người mẫu tóc tai rối bời. Vậy có thể tiến hành điều tra rồi chứ? Được được, Diêm Trình Hoành vừa nói xong, bỗng sững người, điều tra gì? Nhân viên chính phủ nói, chúng tôi nhận được tố cáo, nói ông có hành vi hối lộ trong vụ sáp nhập doanh nghiệp. Vớ vẩn, Diêm Trình Hoành kích động, sao tôi có thể hối lộ được? Tên khốn nào tố cáo? Bảo hắn ra đối chất với tôi. Tống Nhất Cần nghe thấy vậy, nhếch mép cười, còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là vợ ông rồi. Sổ sách hối lộ đều nằm trong tay bà ta. Ông muốn chối cãi e là khó đấy. Diêm Trình Hoành quay phát lại. Là bà, Lý Hoa cười lạnh. Tất nhiên là tôi, loại người cặn bã như ông. Còn muốn làm ủy viên chính trị của hội nghị hiệp thương. Đúng là nằm mơ, con khốn. Diêm Trình Hoành giơ tay định đánh, nhưng bị Diêm Khánh chắn trước mặt. Lúc này, màn hình lớn lại chiếu lên hình ảnh rõ nét. Vụ sáp nhập khó nhất là đám người kia. Đứa nào đứa nấy đều tham lam vô độ. Đòi nhiều tiền bồi thường như vậy không sợ no chết à? Thật ra chuyện này rất dễ. Cứ tìm cách mua chuộc mấy ông chủ nhiệm phân xưởng. Những người khác muốn làm loạn cũng không làm được. Chỉ mấy ông chủ nhiệm phân xưởng thôi chưa đủ. Còn phải mua chuộc cả người phụ trách nhân sự. Nhét thêm chút tiền chắc chắn sẽ đồng ý. Diêm Trình Hoành hoàn toàn chết lặng, đứng đờ ra tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Diêm Cẩn Dự chậm rãi bước tới. Chú hai, hóa ra vụ sáp nhập là được thực hiện như vậy sao? Hai, cháu còn định nhường lại vị trí cho chú. Chú thật sự khiến cháu quá thất vọng. Anh lắc đầu, bước đến trước mặt các nhân viên công tác. Xin lỗi đồng chí, tất cả đều là lỗi của tôi. Với tư cách là tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Diêm Thị, tôi cam đoan sẽ điều tra việc này đến cùng. Ngoài ra, những nhân viên ở cơ sở bị thiệt hại do khoản bồi thường, tôi sẽ bồi thường gấp 3 lần và sắp xếp lại công việc cho họ. Nhân viên công tác gật đầu. Nếu thật sự có thể làm như vậy thì tốt quá. Chúng tôi xin thay mặt mọi người cảm ơn anh. Còn về, anh ta nhìn Diêm Trình Hoành với ánh mắt lạnh lẽo. Ông cứ chờ hầu tòa đi. Nếu dám ra nước ngoài, sẽ bị coi là bỏ trốn. Nghe vậy, Diêm Trình Hoành ngã ngồi xuống nền gạch. Cả người như già đi 10 tuổi. Không còn chút sức lực nào như lúc đánh nhau. Tống Nhất Xuyên cúi đầu, mím môi. Trong tình cảnh này, tôi chỉ muốn nói một từ, đó là đáng đời. Đúng, chính là đáng đời. Gạ gẫm bạn gái của con trai mình thì thôi đi, ngay cả vụ sáp nhập cũng là thông qua việc hối lộ mà thành, còn mặt mũi nào mà mở tiệc ăn mừng? Đã lớn tuổi như vậy rồi mà còn không biết xấu hổ. Các vị khách ăn dưa vô cùng hả hê, trong lòng ai nấy đều giơ ngón tay cái với Tống Nhất Xuyên. Quả không hổ danh là ủy ban kiểm tra kỷ luật của giới hào môn, nên chỉnh đốn những hành vi trái đạo đức như thế này. Họ quay đầu nhìn sang người khác, âm thầm cảm thán, lần này Diêm Trình Hoành không còn khả năng lật ngược tình thế. Diêm Cẩn Dự lại tiến thêm một bước trên con đường trở thành người nắm quyền. Diêm Khúc Đông đến muộn, thấy Diêm Trình Hoành tiều tụy lủi thủi đi ra ngoài, liền ngạc nhiên, chuyện gì vậy, cậu đi đâu đấy, còn đi đâu được nữa? Tất nhiên là đi đầu thú, Diêm Trình Hoành nói với giọng cáu kỉnh, chuyện cụ thể thì hỏi con trai yêu quý của anh đi. Đầu thú, Diêm Khúc Đông càng ngớ người, vội vàng bước đến trước mặt Diêm Cẩn Dự. chất vấn, rốt cuộc chú hai con làm sao vậy? Có phải con lại ép chú ấy không? Diêm Cẩn Dự cong môi cười cười nhẹ. Lúc chú hai hối lộ, con đang ở nước ngoài quay chương trình hẹn hò. Lấy đâu ra thời gian mà ép chú ấy? Còn chuyện chú ấy tranh giành bạn gái với con trai mình, chuyện này quá kín đáo, con càng không thể biết được. Diêm Khúc Đông, chỉ một câu kể đơn giản, tại sao nội dung lại gây sốc như vậy? Con, chú hai con sao có thể hối lộ được? Ông ta lắp bắp nói, cho dù chú ấy có hối lộ, cũng không thể nào đi cướp bạn gái của con trai mình chứ. Có phải hiểu lầm rồi không? Tống Nhất Xuyên cười khẩy trong lòng. Thấy chưa, ngay cả ông anh trai lăng nhăng, gái trai đều chơi, cũng không thể tưởng tượng được em trai mình có thể làm ra chuyện này. Diêm Khúc Đông nghe thấy giọng nói trong đầu, bèn nhìn theo, khi khuôn mặt của Vua Dưa lọt vào tầm mắt, ông ta bất lực ôm trán. Sao cậu ta lại đến đây? Khách quý con mời đến. Diêm Cẩn Dự nói với giọng điệu tự nhiên. Diêm Khúc Đông ngước mắt lên, giơ tay chỉ con trai mình, há miệng, im lặng cảm thán, thằng nhóc này đúng là không sợ chuyện lớn. Anh cả, Lý Hoa đột nhiên từ trong góc đi ra, nhét chiếc USB vào tay Diêm Khúc Đông. Bằng chứng anh muốn đều ở trong này, tôi đã nộp đơn ly hôn rồi, bây giờ sẽ làm thủ tục bảo toàn tài sản, những gì thuộc về tôi. Diêm Trình Hoành đừng hòng lấy được một xu, hơn nữa còn phải bồi thường cho tôi. Diêm Khúc Đông cau mày cầm chiếc USB. Chỉ vì chuyện này mà cô muốn ly hôn, không sợ xấu mặt gia đình à? Ông ta quay sang Diêm Khánh. Nhanh khuyên mẹ cháu đi, đàn ông nào mà chẳng trăng hoa, trong giới này ai cũng vậy cả, ai lại vì chuyện này mà làm tan nát gia đình chứ? Hơn nữa, chắc chắn là bạn gái cháu quyến rũ ba cháu. Chưa nói hết câu, Tống Nhất Xuyên đã bắt đầu lẩm bẩm trong lòng. Ôi trời, chuyện này mà còn khuyên được sao? Đàn ông không kiềm chế được bản thân là chuyện bình thường à? Phụ nữ thì phải nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác. Không trách được em trai ông như vậy. Hóa ra là do gia phong. Nói như vậy, con trai ông có khi nào cũng bị. Nghĩ vậy, cậu liền nhìn về phía Diêm Cẩn Dự. Thím hai, Diêm Cẩn Dự lập tức lên tiếng. Cháu ủng hộ thím ly hôn. Ngoại tình một lần sẽ có lần thứ hai, tuyệt đối không thể dung túng. Hơn nữa chú hai còn vi phạm pháp luật, sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nếu thím không ly hôn, rất có thể sẽ bị liên lụy. Diêm Cẩn Dự, con có bị điên không? Sao lại đi khuyên người ta ly hôn? Diêm Khúc Đông tức giận đến mức râu tóc dựng ngược. Tống Nhất Xuyên lại gật gù. May mà anh Dự có tam quan đúng đắn, không bị ông ba già làm lệch lạc. Video với Tiểu Tam đã bị công khai rồi. Còn muốn bênh vực, không sợ lần thứ hai lên hot search à? Ê, làm gì đấy? Định ném USB vào ly rượu sâm panh, muốn tiêu hủy chứng cứ. Ông Diêm, ông ngu đến mức nào vậy? Mọi người đều đang nhìn kìa. Hơn nữa, ông nghĩ thím hai chỉ lưu lại một bản sao thôi à? Diêm Khúc Đông vừa định hành động, lập tức tức giận rụt tay lại, nói với các vị khách, tiệc mừng hôm nay đến đây là kết thúc, tiếp đón không chu đáo, mong mọi người về cho, dù sao vở kịch hay cũng đã kết thúc, bây giờ đi cũng không thiệt. Các vị khách đặt ly rượu xuống, đi về phía cửa ra vào, đợi mọi người gần như đã đi hết. Tống Nhất Xuyên liền nói, cái đó, anh Dự, tôi cũng về đây, chờ đã. Lý Hoa đột nhiên lên tiếng gọi cậu lại, vội vàng bước đến trước mặt Tống Nhất Xuyên. Bé Xuyên, cảm ơn cậu, trong cái vòng luẩn quẩn này, ai nấy đều quen với sự bẩn thỉu, đồi bại. Thậm chí còn xem đó là điều đáng tự hào. Đùa nhau khoe khoang về số lượng nhân tình, coi ai có nhiều con riêng hơn. Chỉ cần cờ đỏ trong nhà không ngã, thì cờ màu bên ngoài cứ thoải mái tung bay. Khi đạo đức bị chà đạp, quá nhiều người không phân biệt được đúng sai. Lương tri của cậu lại như tiếng chuông cảnh tỉnh, gõ lên những đạo lý đơn giản nhất. Cảm ơn gì chứ? Tống Nhất Xuyên hơi ngại ngùng gãi đầu. Tôi chỉ đứng xem thôi mà. Có nói gì đâu. Diêm Khánh bước đến bên cạnh mẹ, mỉm cười chân thành. Vậy là đủ rồi. Tống Nhất Xuyên, để tôi tiễn cậu ra ngoài. Diêm Cẩn Dự kéo tay Tống Nhất Xuyên vẫn còn đang ngơ ngác. Sải bước dài ra phía ngoài biệt thự. Lúc này màn đêm đã buông xuống. Bầu trời đầy sao. Biệt thự nằm ở ngoại ô, lác đác vài ngọn đèn đường hai bên. Ánh sáng vàng cam lan tỏa, tạo nên một bầu không khí mơ hồ. Lãng mạn, hay là tôi gọi xe nhé? Tống Nhất Xuyên liếc nhìn trước sau không thấy ai. Bỗng cảm thấy ngại ngùng và căng thẳng. Gọi xe công nghệ sẽ đến ngay thôi. Vừa nói cậu vừa định lấy điện thoại ra. Nhưng Diêm Cẩn Dự đã nắm lấy cổ tay gầy guộc của cậu. Nếu tôi muốn đưa cậu về nhà nhanh chóng, cậu đoán xem tại sao tôi không lái chiếc Maybach trong gara ra. Tống Nhất Xuyên sững người. Cái này sao tôi đoán được? Làm sao tôi biết tên phản diện mưu mô xảo quyệt này định làm gì chứ? Tôi muốn đi dạo với cậu một lát. Diêm Cẩn Dự dịu giọng, những ngón tay thon dài luồn vào khe hở bàn tay cậu. Siết chặt. Nhiệt độ từ lòng bàn tay nóng rực như in hằn lên ngực Tống Nhất Xuyên, khiến nhịp tim cậu loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp. Cảm giác này khiến cậu muốn chạy trốn, bèn cố gắng rút tay về. Nhưng càng cố gắng, càng bị siết chặt, hoàn toàn không thể thoát ra. Anh Dự, tôi phải về nhà rồi. Cái đó, nhà tôi có giờ giới nghiêm, không thể về quá muộn. Tống Nhất Xuyên đỏ mặt, may mà trời tối nên không bị lộ, mẹ tôi sẽ mắng đấy. Diêm Cẩn Dự cong môi, cậu cũng là con trai cưng của mẹ. À, Tống Nhất Xuyên, chữ, cũng, này thật tinh tế, này, sao lại là con trai cưng của mẹ? Chứ, có một bài hát hát thế nào nhỉ? À, đúng rồi, nghe lời mẹ nói, tôi đưa cậu đi ăn khuya. Diêm Cẩn Dự ngắt lời cậu, mắt Tống Nhất Xuyên sáng lên. Đi đâu? Một quán ăn vặt rất đặc biệt. Buổi tối thường xuyên phải xếp hàng. Diêm Cẩn Dự nhìn sang, ánh mắt như biển cả mênh mông nhưng dường như chỉ chứa được một người. Tống Nhất Xuyên reo lên. Đi thôi, nhanh lên xếp hàng, nhỡ không còn chỗ thì sao? Diêm Cẩn Dự, không về nhà nữa à? Không nghe lời mẹ nói nữa à? Tống Nhất Xuyên nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng bóng. Đã trưởng thành rồi, còn nghe gì nữa? Anh tin không? Tôi còn dám không về nhà ngủ nữa kìa. Khóe miệng Diêm Cẩn Dự càng cong lên. Vậy là cậu nói đấy nhé. Hoắc Nhân Kiệt vừa về nhà đã làm loạn, chặn ngay cửa không cho mẹ vào. Mày làm cái gì thế thằng trời đánh? Không biết tối nay có drama hot à? Mẹ Hoắc tức giận đến mức tím mặt, cầm túi sách đập vào người Hoắc Nhân Kiệt. Dám để mẹ lỡ hóng drama, mẹ đánh gãy chân mày. Mẹ, con từ nhỏ đến lớn đều nghe lời mẹ, nhưng chuyện này thì không được. Con phải giành lại quyền tự do lựa chọn bạn đời. Hoắc Nhân Kiệt vẻ mặt kiên quyết, mang dáng vẻ anh hùng thà chết chứ không chịu khuất phục. Mẹ Hoắc trừng mắt. Thằng nhóc mạnh khung kỳ đó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì rồi? Mày dám cãi lời mẹ mày? Không liên quan gì đến mạnh khung kỳ. Con chỉ muốn thoát khỏi cái mác. Mama boy. Hoắc Nhân Kiệt giật lấy chiếc túi sách hàng hiệu trong tay mẹ. Đập mạnh xuống đất. Tuy con thích uống sữa bò Vượng Tử, nhưng không có nghĩa là con không dám phản kháng. Mẹ Hoắc thấy túi sách bị đập, hét lên. Á. Thằng nhóc chết tiệt, mày biết mẹ mày xếp hàng bao lâu mới mua được cái Hermes này không? Mày dám đập nó, mày chết chắc rồi. Bà ấy vừa mắng vừa chộp lấy cây gậy đánh gôn bên cạnh, trực tiếp vụt vào đầu Hoắc Nhân Kiệt. Mẹ, mẹ, đừng đánh, chết người đấy. Hoắc Nhân Kiệt nhảy dựng lên bỏ chạy. Mẹ Hoắc cầm gậy đuổi theo. Đánh chết mày mới đúng. Hôm nay mẹ sẽ thay mặt nhà họ Hoắc thanh lý môn hộ. Hoắc Nhân Kiệt cuống cuồng, lộn một vòng rồi nhảy qua cửa sổ. Hoắc Lâm Lâm vừa đi từ trên lầu xuống, định làm cái bánh ngọt ăn thì thấy cảnh này, lập tức chộp lấy điện thoại, nhanh chóng gõ tin nhắn vào nhóm buôn chuyện. Anh trai em lại nhảy lầu rồi, chắc lại vì Mạnh Khung Kỳ, hai người họ mà không đến được với nhau, anh em sớm muộn gì cũng nhảy lầu tự tử. Tống Nhất Xuyên vừa đặt mông xuống ghế, chuông điện thoại đã reo lên, cậu cúi đầu nhìn, là Hoắc Nhân Kiệt, bèn ngẩng mặt hỏi, anh Dự, là thằng Mama Boy, tôi nên nghe máy không? Diêm Cẩn Dự mấp máy môi, tùy cậu. Tống Nhất Xuyên nghe vậy, nhíu mày suy nghĩ, giờ này gọi điện cho mình, chắc là muốn ăn ké. Khổ sở xếp hàng mới đến lượt, nếu vì thêm người mà phải ăn ít món thì chắc chắn sẽ thiệt thòi. Đúng là thêm người thêm bát đũa, mình còn có thể thử thêm vài món. Alo, Diêm Cẩn Dự nghe thấy suy nghĩ của cậu ngày càng lệch lạc. Vừa định lên tiếng ngăn cản, Tống Nhất Xuyên đã nhanh tay bắt máy. Tôi đang ở số 589 đường Hòa Bình. Ừ, quán ven đường. Anh đến nhanh lên nhé, muộn là lỡ bữa của tôi. Vẻ mặt Diêm Cẩn Dự có chút buồn bực. Nhìn Tống Nhất Xuyên, đáy mắt lóe lên ánh sáng. Sao thế? Tống Nhất Xuyên cúp điện thoại, ngẩng đầu lên ngơ ngác. Anh không muốn anh ta đến à? Tôi tưởng anh thích náo nhiệt chứ. Diêm Cẩn Dự, ai lại thích hẹn hò mà có cả đám người không liên quan chứ? Chương trình hẹn hò lúc trước vẫn chưa đủ à? Thấy vẻ mặt của anh Dự, Tống Nhất Xuyên hơi lo lắng. Hay là tôi bảo anh ta về? Thôi, Diêm Cẩn Dự lấy điện thoại ra. Tôi gọi Mạnh Khung Kỳ đến nữa. Có lẽ hai người này nhìn chúng nhau, sẽ rủ nhau đi chỗ khác. Anh chỉ có thể đặt hy vọng vào điều này. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, nói vài câu ngắn gọn rồi cúp máy. Vậy là mười mấy phút sau, Hoắc Nhân Kiệt và Mạnh Khung Kỳ cùng xuất hiện tại quán ven đường. Hai người nhìn thấy nhau đều ngẩn ra, sau đó ngầm hiểu ngồi xuống. Có rượu không? Tôi muốn uống rượu. Hoắc Nhân Kiệt nói xong định đập bàn, nhưng thấy cả bàn đầy đồ ăn, căn bản không có chỗ đặt tay. Cái gì đây? Ai gọi thế? Nhiều thế này? Cho heo ăn à? Cách chương.